Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 409, Dương Đông Kích Tây Hồ Ly Fukugawa. Fukugawa hiệu trưởng cùng Mizuno Sora lại như là ở đoán. Đố, hai người lẫn nhau biết đối phương tồn tại, nhưng đều không có đánh vỡ bình thường mấy người đến nhà hàng. Nửa giờ liền có thể giải quyết thức ăn. Gia đình tụ hội cũng là một canh giờ, nhưng Fukugawa hiệu trưởng đoàn người nhưng vẫn từ 6 điểm. Ngồi vào hơn 9 giờ. Cũng may Fukugawa hiệu trưởng rõ ràng đạo lý. Ở bàn thứ nhất, thức ăn sau khi ăn xong lại tiếp tục liên tục đốt làm ngồi chiếm nhà hàng vị trí. Nhưng không gọi món ăn. Vậy thì thập phần khiến người ta khó chịu, ăn không vô. Thật sự ăn không vô, quá no. Sớm biết liền uống ít rượu, hiệu trưởng. Không cần lại điểm, vài tên chủ nhiệm ôm bụng. Một mặt thống khổ, cho dù là ngồi ở hiệu trưởng bên người không dám ăn nhiều, Tadano chủ nhiệm lớp cũng no đầy mặt. Chảy mồ hôi, đừng khách khí. Đều ăn, đều ăn. Fukugawa lúc nói lời này là nghiến răng nghiến lợi. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Trên bàn đĩa bát đều thu thập nhiều lần. Bữa cơm này xuống hắn một tháng tiền lương tích góp lại tiền tiêu vặt một điểm đều không có có điều. Hiện tại nhà hàng khách nhân cũng thiếu rất nhiều. Rốt cục đến hắn ra trận thời điểm, dầm. Được rồi, vậy kế tiếp, đem còn sót lại một điểm rượu trắng nhào bột trước nước ấm hỗn lên. Trong suốt nước đã biến thành màu vàng sẫm. Lão hiệu trưởng ngang đầu uống một hớp dưới. À, chính là cái này mùi vị, cay độc khó hiểu. Sức rượu siêu cấp gấp bội dựa vào một thân sức rượu. Fukugawa đằng địa từ trên bàn đứng lên đến, trên bàn đáy bát, vang vọng tiểu chịu trách. Nhiệm giáo viên run lên một cái, miệng đầy món ăn suýt chút nữa từ trong miệng đụng tới muốn khai chiến. Nói đến Karen, tại sao chính mình là một cái chịu trách nhiệm giáo viên? Còn cần sợ hãi một cái nho nhỏ học sinh Sada, Irina, hai người đã sớm chú ý bàn này khách nhân hồi lâu. Tuy rằng ngồi thời gian dài, khách hàng lưu chuyển hiệu suất không cao, nhưng đối phương lại không ồn ào, cũng vẫn ở gọi món ăn. Trên kinh tế không có tổn thất, không thuộc về ác khách, díu dít, Kaifu Aoi sợ đến hướng Mizuno bên cạnh người nhích lại gần. Vừa thấy được hiệu trưởng đi tới nàng liền sợ sệt, vừa mới chú ý tới. Hóa ra là ở đây làm công sao? Mizuno bạn học, Fukugawa hiệu trưởng vỗ vỗ cái bụng. Không nghĩ tới ngoại trừ học tập cùng kiếm thuật ở ngoài. Mizuno bạn học ở xử lý, nấu ăn, lên cũng như thế xuất sắc, ta tính tiền. Sada nghe tiếng lấy ra máy tính đùng đùng tính toán. Lên, a, hiệu trưởng. Ngài vẫn ngồi ở chỗ đó sao? Thật không tiện, nếu như sớm một chút nhìn thấy liền qua đi chào hỏi, chào ngài. Ngài là, Kaifu Irina nhìn về phía Fukugawa. Người trung niên này khá quen, tuy nói ở điển lễ lên gặp đứng ở trên bục giảng Fukugawa. Nhưng nhà nào dài sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi nhớ kỹ một cái đại thúc tuổi trung niên tướng mạo. Quay về nghi hoặc Irina gật đầu hỏi thăm. Fukugawa hiệu trưởng nói, ta là Adachi trung học số 1 hiệu trưởng, tối hôm nay thực sự là quấy rối. Ngài con gái chính là Kaifu Aoi đi, Kaifu Aoi là đứa trẻ tốt. Ở trong trường vẫn rất nghe lời, thật lòng khen một hồi. Học tập không có gì hay khen nói, liền nói một chút tính cách đi. Cái này gọi Kaifu Aoi hài tử chính là mình đón lấy chỗ đột phá, hiệu. Hiệu trưởng tốt, hàn huyên một hồi, liền ngay cả bên cạnh không quen biết Sada Mai. Fukugawa hiệu trưởng cũng tiện đường khen lại, nói không chắc này đẹp đẽ tiểu nha đầu chính là Kaifu bà chủ cái gì thân thích này một cái quán ăn. Bên trong nhan sắc giá trị đều không thấp a. Fukugawa cảm giác mình đứng ở trước đài không chỉ có kéo thấp bình quân phát lượng, còn kéo thấp bình quân nhan sắc giá trị. Nếu trùng hợp như vậy thì chứng minh chúng ta có duyên phận a. nếu có duyên như vậy, có muốn hay không suy tính một chút gia nhập kiếm đạo bộ? Fukugawa hiệu trưởng xe thắng gấp lớn chuyển ngoặt, đem đề tài chuyển biến cực kỳ đông cứng, đem kiếm đạo bộ đổi thành XX tông giáo tên mới không vi cùng Mizuno chuyện đương nhiên lắc lắc đầu. Thủ hạ thái giao động tác đều không có dừng lại đầu chọc hiệu trưởng cũng không vội vã. Hắn không hy vọng từ Mizuno Sora bên này mở ra chỗ đột phá, ai nha. Như Mizuno bạn học ở kiếm đạo lên như thế có năng khiếu người nếu như lãng phí. Liền thật sự quá đáng tiếc, Kai Fu mẹ con nghi hoặc nhìn sang. Thật giống hiệu trưởng có ý riêng, đêm nay là có chuẩn bị mà đến. Sada mai tay nhỏ chệ lại, Yuriwaka Daijin thân phận bại lộ. Hiệu trưởng, ngài không cần tiếp tục khuyên, ta đối với kiếm đạo không có hứng thú. Đánh bại Takanishi Tomo cũng là trùng hợp may mắn, ta vẫn là muốn từ văn hóa lên thi được đại học. Nếu như tham gia kiếm đạo bộ, sẽ làm lỡ văn hóa trên lớp học tập, Mizuno bạn học. Lẽ nào ngươi liền không thể là tương lai suy tính một chút? Gia nhập kiếm đạo bộ, bằng ngươi ở kiếm thuật lên năng khiếu, nhất định có thể ở địa khu, toàn quốc kiếm đạo liên minh thi đấu lên thu được thành tích tốt, không cần quán quân. Không cần á quân, lại như Koshien thi đấu, chỉ cần thể hiện xuất sắc sẽ bị đại học tranh muốn cướp, hai người cũng không phải là đối lập. Là bổ sung, sở trường nhập học sinh, Fukugawa hiệu trưởng vô cùng đau đớn. Ta biết người hiện tại khả năng có chuyện rất trọng yếu. Có thể điều này rất trọng yếu chỉ là nhằm vào ngươi trước mặt tuổi tác. Ngươi càng đáp lời mắt tương lai, làm kiếm thuật học sinh ưu tú. Ngươi có thể đi vào Nagoya Dai, Osadai, thậm chí Tudai, Kyodai cũng không phải không thể, đây là gần như không tồn tại cơ hội a. Không vững vàng nắm chắc, sẽ hối hận cả đời. Fukugawa nói lời này thời điểm, ngữ khí phân một phần nói hướng về phía Kai Fu Aoi ở văn phòng đã thí nghiệm qua. Mizuno cái này cưỡng ra hỏa căn bản không mắc bẫy này vậy thì thẳng thắn dương đông kích tây. Mizuno phản ứng ở Fukugawa như đã đoán trước. Hắn giả vờ giả vịt sâu sắc thở dài. Mizuno bạn học, ngươi bây giờ còn không rõ. Xã hội này là rất tàn khốc, ngươi biết không? Đừng xem ta hiện tại dáng dấp, nhưng lúc còn trẻ ta yêu thích gảy đàn guitar, thậm chí còn cho là mình rất có thiên phú. Sau đó nói không chắc có thể dựa vào một cái đàn guitar mà sống. Một bên đạn vừa đi khắp cả toàn quốc, nửa chọc hiệu trưởng khi còn trẻ yêu thích gảy đàn guitar. Phao em gái, phối hợp lên hiện tại cái này lại béo lại đầy mỡ tiêu chuẩn đại thúc hình tượng. Cái kia tuổi trẻ thời điểm hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng, nhưng phổ thông như ta, phổ thông như ngàn vạn người bình thường, ở học lên, nơi làm việc trước, chúng ta chỉ có thể cúi đầu, những kia vẽ vời. Sáng tác, âm nhạc giấc mơ không thể không từ bỏ, tuyển chọn làm đến nơi đến chốn đọc sách học tập, đàng hoàng đi làm công tác, trở thành như cha mẹ. Như ngàn vạn cái hắn như thế xã hội bên trong tiểu phần tử, ngươi cho rằng ta là muốn nói có. Giấc mơ liền muốn đuổi theo. Không phụ thanh xuân sao? Không, cũng không phải. Loại kia lừa tiểu hài tử chỉ là vì để cho người bình thường không đến nỗi tuyệt vọng. Để bọn họ cảm giác mình còn có thể trong biển sâu dẫy dụa một hồi, ta muốn nói đúng lắm. Như ta loại này thấp kém người bình thường. Rất nhiều lúc cảm giác mình có thiên phú, nhưng kỳ thực ở thiên tài chân chính trước mặt đều không đáng nhắc tới. Cái kia tự cho là thiên phú liền hứng thú ham muốn cũng không tính. Chỉ cần có nhiệt tình, ngươi không làm được, vẫn là không làm được. Chúng ta như vậy người bình thường, bước ra cánh cửa này, nhảy vào người ta tấp nập. Lại như hoa tuyết rơi xuống tuyết địa bên trong. Chớp mắt liền sẽ trở thành người ta tấp nập một phần, như ta như vậy người bình thường không phải. Phổ thông, là một loại tự mình an ủi thấp kém, hiệu trưởng nói đến cảm tình nơi sâu xa. nước mắt tựa hồ cũng muốn chảy ra vừa nghĩ tới đêm nay từ 6 điểm ăn được 9 giờ rưỡi hoa tiền. Hắn không nhịn được, thật sự không nhịn được này nếu như không thể đem Mizuno bắt. Đừng nói lão bà, Fukugawa chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình, ngươi muốn chính là cuộc sống như thế sao? Bình thường sinh hoạt, sau đó bị phát hiện ở trên internet khoe giàu cùng hoa cả mắt in bức ảnh đem chính mình xé rách. Cam tâm tình nguyện ngước nhìn người khác sinh hoạt. Ta phỏng chừng ngươi không muốn, thậm chí ngươi còn muốn phản bác lời nói của ta. Chính là bình thường, nói không chắc ngày nào đó cũng có thể phát tài đây đúng không, có thể cùng với đi đánh cược một. Cái gần như, có thể tương lai, tại sao bất dứt khoát dựa vào hiện tại nỗ lực, sử dụng kiếm thuật học sinh ưu tú thân phận, thăng vào danh môn đại học. Tốt nghiệp nói không chắc thì có ngàn vạn lương một năm. Không vì mình cân nhắc, cũng phải vì tương lai vợ cân nhắc. Đúng, khả năng các ngươi rất yêu nhau. Trong mắt của nàng thế giới chỉ có ngươi. Trong mắt của ngươi thế giới chỉ có nàng, có thể hai người bình thường giúp vào với nhau. Lại như là ven đường bị ném mất hai cái phá em bé ôm ấp cầu sinh, Fukugawa ngột ngạt tâm tình của chính mình, không có để cho mình gầm hét lên mấy chục năm dạy học trải qua bên trong. Hắn chính là dùng loại này rít gào phương thức đem học sinh tỉnh lại. Bồi dưỡng được từng cái liều mạng phấn đấu người lời nói tới chỗ này là có thể. Fukugawa trong lòng xuất hiện ý cười nhà hàng bầu không khí trầm mặc. Còn lại mấy cái bàn khách nhân đều dừng lại ăn cơm động tác. Một cái ăn mặc áo lót người ngơ ngác nhìn trên bàn đồ ăn. Một tên khổ bức dân công sở cúi đầu. Bọn họ đều chỉ là bị ném vào trong bể người sẽ trong nháy mắt hòa vào giọt nước mưa, Mizuno. Không nhịn được muốn cho hiệu trưởng vỗ tay. Lời nói này không chỉ có nói được lắm. Hơn nữa vẻ mặt sinh động, ngữ khí cảm động hiệu trưởng nên đi tham gia chính trị tuyển cử. Dựa vào cái này mới, nhất định có thể ở trong chính trị rực rỡ hào quang nhưng hắn Mizuno mới không phải tan vào trong bể người liền không nhìn thấy giọt nước mưa, mà là có thể làm cho Hải Dương cũng vì đó biến sắc. Ta tham gia. Kai Fu Aoi âm thanh bỗng nhiên vang lên, nàng cổ họng đang run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy nhưng giơ lên thật cao cánh tay nhưng kiên quyết không rời. Trực tiếp hướng lên trên. Tựa hồ có thể từ đảo quốc vùng đất này vẫn đâm đến so với vũ trụ nơi càng xa xôi hơn, ta tham gia. Kiếm đạo bộ, Kai Fu Aoi ngẩng đầu, dùng không tránh né chút nào kiên định ánh mắt quét dưới những người khác. Vừa nhìn về phía Mizuno, Sora Mizuno đã dừng lại thái rau động tác. Nửa há hốc mồm, hắn này song gió nhìn nhiều lắm rồi hậu trường đại lão. Cũng ép không được tâm tình Irina cổ vũ nhìn con gái. Con mắt của nàng đã có chút hồng hào. 30, 40 tuổi nữ nhân dễ dàng nhất bị lời nói cảm động. Ta sẽ tham gia kiếm đạo bộ, ta rất đần. Thể chất cũng rất yếu. Khẳng định học không hảo kiếm thuật. Khả năng còn có thể bị kiếm thuật chỉ đạo mắng. Vì lẽ đó Mizuno Sakun, ngươi có thể đến giúp đỡ ta sao? Kai Fu Aoi khí thế ở nhẹ hơi run rẩy, hầu như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Đây là Mizuno chưa từng có ở trên người nàng từng thấy tư thái. Mizuno thu hồi dao làm bếp, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Tốt, ừ, được Mizuno đáp lại sau. Kai Fu khí thế một hơi toàn bộ tiết rơi. Một lần nữa đã biến thành cái kia nhát gan khí nhược thiếu nữ lại như vừa nãy khí thế kia 10 phần. Chính là một nhân cách khác, quá tốt rồi. Mizuno bạn học, ta đại biểu trường học hoan nghênh ngươi gia nhập kiếm đạo bộ, đùng đùng, đùng đùng đùng. Adachi trung học số 1 nam tử trời đoàn đùng đùng đùng vỗ tay lấy xuống con mắt. Dùng bàn tay lau nước mắt đồng thời. Fukugawa lộ ra cáo già nụ cười muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,